Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2279, chương 2284, lấy một địch 10. Chúng ta cũng là phát giác được có người khiêu chiến ta mới đến. Nói chuyện là một cái nữ hài thân mang la yên váy, váy dài rơi trên mặt đất, lại là không dính bụi đất. Thiếu nữ nằm giữ một đôi sáng ngời đôi mắt, cái kia mái tóc dài đen óng xóa xuống, lộ ra một loại mỹ cảm. Nữ hài da thịt như tuyết, còn như hoa sen mới hé nở, là như vậy non mịn, trên gương mặt xinh đẹp càng là hiện ra một vệt đỏ ửng. Cái kia dụ người bộ dáng, quả thực làm cho người say mê. Tại thiếu nữ vành tai phía trên, còn mang theo một cái trân châu khuyên tai, càng là bỗng dưng cho nữ hài thêm một chút mị lực. Nàng này như thế mị lực, cũng là vô số nam người cảm nhận bên trong nữ thân thể. Hắn tên là Lạc Tiêu Tiêu, nhưng dạng này nữ thần lại là để vô số nam nhân tân sinh tự ti. Bởi vì cái này nữ hài thật sự là quá ưu tú. Loại kia ưu tú để rất nhiều nam nhân đều không dám chủ động nói chuyện. Đây chính là Lạc Tiêu Tiêu. Nói như vậy các người tất cả đều là dạng này. Giang Vũ Nam lại xem hắn người, nhìn thấy người khác khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, người khác cũng tất cả đều là bởi vì như thế mới đi tới nơi này. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cau mày, lập tức đem bọn hắn 10 người tất cả đều dẫn tới. Cái này đến cùng là muốn làm gì? Giờ khắc này, Hạ Minh đứng tại diễn võ trường, lộ ra lại là rõ ràng như vậy. Bạch Hạc phát giác được Hạ Minh, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, là ai muốn khiêu chiến ta? Xếp hạng thứ hai Bắc Thần đứng ra, đạm mạc xem ở chàng người liếc một chút, thanh âm băng lãnh, xen lẫn một chút hàn ý, tựa hồ bởi vì chính mình bị khiêu chiến mà có chút tức giận. Là ta, giờ khắc này, Hạ Minh cái kia thản nhiên thanh âm vang vọng ra. Cách đó không xa Giang Vũ Nam cùng Bạch Hạc phát giác được Hạ Minh chốc lát. Cái này khiến mấy người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Hít sâu một hơi, nói đùa cái gì? Hạ Minh thực lực chân thật, bọn họ thế nhưng là rõ ràng, thì liền chuyển linh cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể chém giết. Dạng này thực lực, tuyệt không phải bọn họ đủ khả năng đều ngăn cản. Nếu như không phải cùng Hạ Minh cùng một chỗ ngồi qua nhiệm vụ lời nói, chỉ sợ sẽ là hắn cũng sẽ khinh thường Hạ Minh. Hiện tại nhìn thấy Hạ Minh muốn khiêu chiến bọn họ, vì vậy khiến bọn họ đều là có chút kinh hồn bạt vía. Bọn họ cùng Hạ Minh đối chiến, cái này cùng tìm tay vả không hề khác gì nhau. Nếu như nói thực lực chênh lệch không là rất lớn, không có loại kia quá lớn chênh lệch, bọn họ còn có loại kia chiến đấu dục vọng. Có thể gặp phải Hạ Minh tên biến thái này, bọn họ là một chút xíu ý nghĩ đều không có. Ngươi, Bắc Thần nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh nhạt nói, rất tốt, lâu như vậy đã không có thời gian khiêu chiến ta. Ngươi dũng khí, đến lúc đó khả giai. Tại người khác nghe được câu này thời điểm, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Bắc Thần chính là địa bảng thứ hai, có đủ tư cách nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Muốn nói, biến hóa cảm giác câu nói này có chút chói tai. Vẫn là Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam, hai người thế nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Minh chém giết Đại Hạ Vương Hướng Hoàng Tử. Dạng này thực lực, chỉ sợ sẽ là Hạo Thiên cũng không là đối thủ a. Không, ngươi sai. Vào lúc này, Hạ Minh công nhiên lắc đầu. Bắc Thần cười lạnh một tiếng, thế nào, lúc này thời điểm muốn đổi ý, nếu là không có cái kia phiên bản sự, công nhiên khiêu khích bảng, đến sau cùng lại là không khiêu chiến, trừ phi đối phương nói không khiêu chiến, nếu không phải như vậy, đối phương hoàn toàn có quyền lợi đem đối phương chém giết thậm chí cùng đánh một trận. bởi vì đây chính là khiêu khích bảng chỗ muốn trả giá đắt. Không phải vậy lời nói, địa bảng uy nghiêm ở đâu, mà Hạ Minh đem hắn dẫn tới, ý tứ này lại là có không muốn so sánh với thử ý tứ. Bắc thần đương nhiên sẽ không để Hạ Minh như ý, cho dù là Hạ Minh không khiêu chiến, hắn cũng sẽ cho Hạ Minh một cái sâu sắc ấn tượng. Đổi ý, Hạ Minh nghe ngóng, cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười lại là tràn ngập một chút khinh thường. Nhạt tiếng nói, hôm nay ta muốn khiêu chiến là các ngươi 10 cái. Oanh, câu nói này giống như một cái bom hẹn. Giờ, oanh một tiếng trong đám người nổ tung. Tại chỗ người đều là kinh hãi nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Mà Bắc thần cùng Hạo Thiên bọn người thì đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, có người vậy mà muốn đồng thời khiêu chiến bọn họ 10 người. Gia hỏa này điên sao? Bọn họ đều là địa bảng thành viên, đều là người nổi bật tồn tại. Bây giờ Hạ Minh muốn khiêu chiến bọn họ, cái này đối với bọn hắn tới nói thì là một loại sỉ nhục. Bắc thần sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm xuống, thì liền người khác là có chút không tốt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hôm nay nếu là không cho Hạ Minh một bài học lời nói, bọn họ về sau chỉ sợ cũng không dùng giữa phiến thiên địa này lăn lộn. Ngươi muốn một người khiêu chiến chúng ta? Long Phi Duộng tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát lớn, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám khiêu chiến chúng ta? Ta nhìn ngươi là chán sống vì một người khiêu chiến bọn họ nhiều người như vậy, cái này là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt a. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Long Phi Duộng nguyên khí trong cơ thể chuyển động, muốn nhất kích trực tiếp đem Hạ Minh xử lý. Gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Ha ha, Hạ Minh đến là không để bụng. Hắn đã sớm biết sẽ phát sinh dạng này tình huống. Phàm là tiến vào địa bảng thành viên, đều là cao ngạo tồn tại. Phần này cao ngạo không cho trả đạp. Thế nào, các ngươi không dám à? Hạ Minh ánh mắt tại địa bảng 10 vị trí đầu thành viên trên thân từng cái đảo qua. Địa bảng phía trên nhân viên tất cả đều là tức giận không thôi. Tốt, liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Địa bảng thứ 8 cắt sáng sớm cũng là cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh nhún nhún vai, đứng tại cái này trên diễn võ trường. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường không ít người đều là kích động không thôi. Trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, quá kích thích. Hạ Minh sư huynh lại muốn khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu. Thật sự là quá kích thích. Đúng vậy a, một người khiêu chiến là cá nhân. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế vừa tồn tại. Muốn là đổi thành ta, chính là một người, ta đoán chừng cũng không là đối thủ. Càng không cần nói như thế 10 người. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh sư huynh tên biến thái này có thể làm được đi. Thật muốn nhìn một chút, bọn họ 10 người lợi hại vẫn là Hạ Minh sư huynh lợi hại a. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ hiển nhiên đều có chút chờ mong Hạ Minh cùng những cao thủ này nhất chiến. Dù sao những cao thủ này đều là địa bảng cao thủ. Một trận chiến này tất nhiên vô cùng đặc sắc. Chậm đã, một loáng sau cái kia, một thanh âm theo cái này trong đám người vang vọng ra. Lúc này không ít ánh mắt đồng loạt nhìn sang, nói chuyện, rõ ràng là Bạch Hạc. Bạch Hạc cái kia có chút tái nhợt khuôn mặt, biểu hiện ra hắn một số bệnh trạng, nhưng là ai cũng không dám khinh thường Bạch Hạc. Bọn họ cũng đều biết Bạch Hạc chỗ lợi hại. Không phải vậy lời nói, người này cũng không có khả năng chiếm cứ địa bảng thứ tư. Mọi người có chút không rõ, lúc này thời điểm Bạch Hạc nói chuyện lại là có ý gì. Vì vậy, không ít người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Hạc, chờ đợi lấy Bạch Hạc sau đó phải nói cái gì. Có thể đến đón lấy một màn, lại là để bên trong thiên địa người mở rộng tầm mắt. Thể loại giả sử,